Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 5, chương 05, lần nữa rút thưởng, một hồi chém giết, chọn giết chết 124 đầu lang, một đầu chiếm được 80 kinh nghiệm, vừa lúc làm cho Trần Phong lên tới 10 cấp. Mặt khác chiếm được 600 điểm thuộc tính cùng 120 du hí tệ một con sói thu hoạch. Hắn như trước đem các loại điểm phân phối đồng đều đến rồi 3 loại trên thuộc tính đi. Thuận tiện mở ra bảng, nhìn xuống mình bây giờ thuộc tính. Người chơi, Trần Phong đẳng cấp, 10 cấp chức nghiệp, không đã đạt được chuyển chức đẳng cấp điểm kinh nghiệm, 0/1024 không sinh mệnh. 10.000 phòng ngự, 1.000 lực lượng, 330 mẫn tiệp, 350 trí lực, 330 du hí tệ, 1.538 không skill bị động thổ nạp nơi tuyệt hảo. Chính mình sự khôi phục sức khỏe, 1.000, mỗi giây khôi phục tổng lượng máu 1.000, ngắm cùng với chính mình hiện nay cường đại thuộc tính, Trần Phong nở nụ cười. Không nghĩ tới mình mới tiến nhập du hí như thế một hồi thời gian. Tuy là chỉ có 10 cấp, thế nhưng tự thân thuộc tính cũng là tương đương với người khác 100 cấp cơ bản thuộc tính. Mà du hí tệ cũng đạt tới 1.538 không? Cái này có thể tương đương với 1.538 không nguyên tiền địa cầu A. Mình nguyên lai làm công nhưng là phải nửa năm mới có thể kiếm được số tiền này. Hiện tại ngắn ngủi một giờ không đến liền kiếm được. Nghĩ tới đây, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân là tinh thần. Đây vẫn chỉ là tân thủ khu. Chuyển trước phía sau mới là du hí chân chính bắt đầu đâu. Vì vậy, hắn thu thập một chút tâm tình kích động. Hướng về kia sâu trong thung lũng đi tới. Mà lúc này tân thủ thôn bên ngoài những cái này người chơi đại thể đều còn ở việc. Đâm 3 cấp mà nỗ lực, những cái này có tập đoàn tài chính gia tộc chống đỡ tinh anh. Đẳng cấp cao nhất cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt tới 6 cấp. Nguyệt Lang Cốc ở chỗ sâu trong, một đầu thân cao 3 mét, toàn thân lông bờm màu xanh bóng người to lớn cùng Trần Phong đối lập mà đứng. Nó nhãn như cự đại chuông đồng, căm tức nhìn đối diện tên nhân loại này. Miệng to như chậu máu thỉnh thoảng trương cáp lấy, tanh hôi khí tức không ngừng tịch quyển hướng Trần Phong. Tật Phong Lang, 8 cấp, chuyển chức nhiệm vụ dành riêng boss, lượng máu 1.500, lực công kích 400 nơi đây 1 điểm lực lượng bằng 10 điểm lực công kích. Kỹ năng, tật chạy, phong hống đạn, huyết tinh xé rách, chứng kiến cái này boss giới thiệu, Trần Phong sửng sốt. Rốt cuộc là boss, lực công kích so với đồng cấp quái cao hơn rất nhiều. Nơi đây đồng đẳng cấp quái cùng ngoạn gia tối cao chỉ số là giống nhau. Nói cách khác một cấp quái, lúc đầu lực công kích là 70, mà 8 cấp quái cũng liền 210 lực công kích. Nhưng là cái này 8 cấp boss lực công kích đạt tới 400, tương đương với tăng lên gấp đôi. Lượng máu cũng so với đồng cấp 8 cấp quái, sắp lật rồi sấp xỉ gấp đôi, mà nhìn hắn kỹ năng, tựa hồ vẫn là ma vũ song tu a. Cái này phong hống đạn rõ ràng cho thấy pháp hệ công kích. Huyết tinh chém giết chính là ngành vật lý cận chiến công kích. Gào tương đương, chứng kiến trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé lại dám cùng mình nhìn thẳng. Phảng phất chọc giận nó. Gầm lên giận dữ, nó động, chỉ thấy một đạo thanh ảnh xẹt qua, mang theo mãnh liệt không khí ba động, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, huyết tinh xé rách phát động, hai móng giao thoa lấy chộp tới hắn. Hành xúc sinh, cho ta ngoan ngoãn nằm xuống a. Trần Phong khóe môi vảnh lên, hướng về phía to lớn tật phong lang đấm ra một quyền. Thình thịch, ngao ô tương đương. Tiếng va chạm to lớn mang theo một tia thê thảm kêu rên. Vừa rồi uy phong lẫm lẫm tật phong lang trực tiếp cho đánh bay. Lăn xuống đến 100 mét có hơn. Co quắp một cái bất động. Keng, đánh chết nhiệm vụ boss tật phong lang. thu được điểm kinh nghiệm 200. Keng, đánh chết nhiệm vụ boss tật phong lang, thu được du hí tệ 300. Keng, đánh chết nhiệm vụ boss tật phong lang, thu được chuyển chức bằng chứng 10. Chuyển chức bằng chứng 10 cái. Trần Phong sửng sốt, thật đúng là cái gì đều là 10 lần thu được a. Nhưng là mỗi người chỉ có thể tuyển trạch một loại chức nghiệp tới chuyển chức. Mà cái chuyển chức bằng chứng lại là trực tiếp trói chặt. Muốn bán lấy tiền cũng không được. Cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị về trước thôn xóm chuyển chức. Thuận tiện đem lúc trước giết quái lột da được thuộc da trở về chế tác dưới bao vây. Nếu không, cái này tùy thân chỉ có 12 cách bao vây thực sự không đủ dùng. Mà lúc này đây, hệ thống tiếng vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành tật phong lang thủ sát, thưởng cho rút thưởng 2 lần. Ân, còn có như vậy thưởng cho. Trần Phong giây lát không phản ứng kịp. Sau đó chính là kinh hỉ, vội vã mở ra bảng bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng, keng, chúc mừng ký chủ thu được may mắn chi thủ. Đây là cái gì? Trần Phong trực tiếp hướng bảng giới thiệu nhìn lại. May mắn chi thủ bị động. Ký chủ ở trong game sơ thi. Có thể 100% thu được nên quái vật đẳng cấp cao nhất vật phẩm rơi xuống. Tỷ lệ 50% thu được siêu việt đẳng cấp cao nhất vật phẩm rơi xuống. TMB, nghiêu xoa như vậy. Vậy sau này đánh phó bản đánh boss. Chẳng phải là cực phẩm trang bị không lo. Ha ha ha. Trần Phong cười vui vẻ, nhất là cuối cùng câu kia, còn có tỷ lệ 50% khai ra siêu việt đẳng cấp cao nhất vật phẩm rơi xuống. Đây nếu là tuôn ra một cái chẳng phải là xoáy méo mó. Rút thưởng, nhếch miệng cười to Trần Phong tiếp tục rút thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thiên tuyển giả danh xưng. Thiên tuyển giả danh xưng, cái này vậy là cái gì? Trần Phong lần nữa nhìn về phía bảng giới thiệu, cái này nhìn một cái miệng của hắn ba trực tiếp mở lớn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, toàn bộ mặt co quắp, ha ha ha, quá xoái, thiên tuyển giả, sách mới, quỷ cầu đại đại cần phải cất giấu, khẩn, đánh giá nhóm, khen thưởng các loại, chờ, tất cả chống đỡ, cảm ơn Lạp Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.